Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất nộ khí muốn đem cả người Tần Hạo xé ra thành trăm mảnh. Tần Hạo không khỏi từ đầu đến chân bị một cỗ khí lạnh chảy qua, dáng vẻ sợ hãi. Lần này làm sao bây giờ? Tần Hạo tự hỏi mình vấn đề này. Vừa rồi sở dĩ hắn có thể dưới tác dụng của phù chú tiêu diệt được con cương thi kia, nhưng đó cũng là cái phù chú duy nhất mình đã dùng hết. Bây giờ thì làm sao? Chẳng lẽ cứ như vậy tiến lên cùng cương thi kia đánh nhau? Vậy không cần phải nói, đánh cận chiến mình tuyệt đối không phải là đối thủ của cương thi. Điểm này không thể nghi ngờ. Thân thể của hắn cũng đã được cường hóa không ít, thế nhưng dù sao vẫn là thân thể của phàm nhân. Mà con cương thi này đã trải qua trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm cường hóa. Nó chính mình nếu như cận chiến với nó tự nhiên không phải là đối thủ. Nữ cương thi gầm thét to ở nơi này tràn đầy nóng nảy, phảng phất như đem ba người này sắp sửa xé xác. Tần Hạo trố mắt nhìn nhau. Bây giờ hắn có chút hối hận, bởi vì hắn cảm thấy vừa rồi mình không nên quyết tuyệt như vậy. Một chương phù chú cuối cùng cũng đã dùng hết, bây giờ đối phó với nữ cương thi này là không có biện pháp. Tần Hạo có cảm giác khóc không ra nước mắt. Thế nhưng bây giờ cũng chả có cách nào. Làm sao đây? Làm sao? Chạy đi thôi. Tần Hạo không biết nói gì, dùng ánh mắt si ngốc nhìn đối phương. Bất quá hắn cũng không có chậm trễ, hít sâu một hơi, phi thân lui về đằng sau. Một cước bật văng ra khỏi phòng, đem công phu chạy trốn thi triển đến thất xuất thần nhập hóa. Mấy người khác sửng sốt mấy giây, tất cả đều duỗi chân, cùng nhau hết tốc lực mà chạy ra. Không ai dám nói gì nữa. Phải biết, bây giờ nếu như không chạy thì không có cơ hội. Thừa dịp lòng bàn chân của nữ thi kia bị đinh đóng ở trên mặt đất mà chạy. Ở nơi này một hồi lâu, nữ cương thi cũng mạnh mẽ, không để ý đến đau đớn ở dưới chân. Hai chân nhấc lên, mảng thịt bị lôi xé lại. Bước chân nhẹ một chút, nàng như là một ảo ảnh quỷ mị, trực tiếp đưa bàn tay đầy móng như thép túm thẳng vào Miêu Hồng và Ngô Béo. Thời điểm đã chuẩn bị thấy máu thịt toe toét. Lúc này Miêu Hồng kêu lên: "Này, cái quỷ chảo này thật sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi." Miêu Hồng lập tức hất vai văng ra bên ngoài, ngã ra, tràn đầy bất đắc dĩ, cũng than thở một câu: "Sinh tử của bọn họ còn chưa biết." Cương thi chộp trượt lại hướng Ngô Béo cùng với Tần Hạo công kích. Bọn họ đang bị bức ép đến chạy tứ tán. Từng trận tí khí tanh hôi chuyển tới, móng vuốt sắc bén kia nhẹ nhàng chợt lóe, muốn cào ra mấy vết ở trên người của Ngô Béo. Ngô Béo kinh hô lên thất thanh, bất quá thể hình của hắn vào lúc này cũng phát huy tác dụng, da dày thịt béo, dáng vẻ chịu đau rất tốt. Tần Hạo ngồi chồm hổm dưới đất, há mồm thở hổn hển, vừa rồi cử động một chút đã hao tốn rất nhiều thể lực và tinh lực, mắt thấy muốn chống đỡ không nổi. Bất quá, nếu như không có biện pháp nào, mình sẽ trở thành con mồi dưới vuốt của cương thi. Hắn không thể từ bỏ. Bỗng nhiên lờ đãng, hắn ngẩng đầu lên nhìn một bầu trời, một màn trắng bạc, trong lòng đột nhiên nghĩ đến. Trong thời điểm đánh nhau, nguyên bản hắn nhận ra trời vẫn là khuya, nhưng bây giờ đã qua mấy canh giờ, đã đủ thời gian chuẩn bị đến ban ngày. Khi mặt trời mọc, ánh dương quang mạnh mẽ chiếu xuống có thể tạo thành tổn thương với cương thi. Chính là biện pháp này. Trong tâm tình tuyệt vọng, Tần Hạo cảm giác như mình chết đi sống lại, đầy hy vọng. Hắn rất nhanh tụ những người còn lại, dặn dò, sau đó lăn qua một bên. Ở trong phòng chứa củi, lấy một bó sợi dây không biết để làm gì. Nhưng lúc này khẳng định là bó sợi dây này có mấu chốt. Hắn đem bó sợi dây xoắn vài vòng, sau khi đã cảm thấy chặt, dùng sức ném ra. Còn mấy khúc dây khác cũng chia cho ba người còn lại. Ba người này không cùng cương thi đối đầu mà vung vẩy những sợi dây nhảy qua nhảy lại, tựa hồ như vô số sợi tơ nhện đang di động, liền muốn trói cương thi lại như là gói một cái bánh chưng vậy. Chương 336: Thắng lợi chật vật. Dưới sự dặn dò của Tần Hạo, rất nhanh Miêu Hồng, Vương Mục, ba người đều rối rít hưởng ứng. Bọn họ cầm những sợi dây kia không ngừng nhảy nhót né tránh, rồi sau đó quấn lại giống như là gói bánh chưng. Nữ cương thi đang gào thét, dáng vẻ thê lương, lúc này đang dương nanh múa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net